Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329, có điều rõ ràng trong lòng đối phương có kiêng kỵ, cho nên liều lượng sử dụng không lớn, tuy không thể thành công sảy thai vào trước đó, nhưng suy cho cùng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đối với sức khỏe của sản phụ và đứa trẻ, đặc biệt là sản phụ cơ thể tổn hại nghiêm trọng, hiện nay mới vừa bắt đầu thì không có sức, cộng thêm vị trí thai của hai đứa trẻ đều không tốt lắm, tình hình càng nguy cấp hơn. Tôn Lão và Lưu Ly sau khi cùng có được kết luận này, thần sắc đều rất nghiêm trọng. Mà Mama và bà đỡ ở trong thì mặt mày càng sáng như cho. Không tốt, vào lúc này, Lưu Ly sửng sốt thốt lên một tiếng. Không tốt, Lưu Ly sửng sốt thốt lên một tiếng, khiến trái tim của mấy người đều bị treo lên. Á, sau đó chuyển tới tiếng kêu của Mama và bà đỡ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Đại Phu ở bên ngoài tấm bình phong không nhìn thấy cái gì cả, vẻ mặt lo lắng. Ra nhiều máu rồi, phải kịp thời cầm máu. Lưu Ly mở miệng, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nhìn sang bà đỡ ở một bên. Mau, lấy nước nóng. Sau đó, Lưu Ly liên tiếp nói ra tên của mấy dược liệu. Tôn Lão, số thuốc này ông mau đi bốc. Nói xong, cô nhìn sang Mama. Bà sang phòng cách vách chuẩn bị bếp nấu thuốc, phải nhanh. Tuy Lưu Ly nhìn trông tuổi không lớn, nhưng bộ dạng nghiêm nghị lúc này lại khiến người khác cảm thấy rất tin tưởng. Đặc biệt khi thấy Tôn Lão cũng nghe lệnh của Lưu Ly, bà đỡ và Mama càng không dám có một chút chậm trễ. Ba người đều ra khỏi căn phòng, người của Nhiêu gia lo lắng vây lại. Các người sao lại ra ngoài rồi, Nhã Nhi còn ở bên trong. Ly ở trong canh chừng, các người mau, dẫn ta tới phòng thuốc của nhà các người. Nhà giàu có bình thường đều có phòng thuốc riêng, Nhiêu gia cũng không ngoại lệ. Tuy khẩn trương, nhưng người của Nhiêu gia vẫn kêu hạ nhân dẫn Tôn Đại Phu rời đi. Mà Lưu Ly, sau khi thấy trong phòng không có ai, cô nhanh chóng đút ba giọt nước linh tuyền vào miệng của Nhiêu Thanh Nhã, để bảo đảm cơ thể của Nhiêu Thanh Nhã có thể tạm thời nhanh chóng khôi phục. Sau đó, Lưu Ly ra khỏi tấm bình phong, mở hòm thuốc của Tôn Lão ra, lấy ra ngân châm Tôn Lão mới chế tạo. Tuy Tôn Lão không biết thuật châm cứu, nhưng vì Lưu Ly có dạy, cho nên Tôn Lão từ sớm đã dựa theo chỉ thị của Lưu Ly chế tạo ngân châm, hiện nay vẫn ở trong giai đoạn luyện tập. Lưu Ly rút ngân châm ra, dùng lửa tiêu độc, trực tiếp bắt đầu châm cứu cầm máu cho Nhiêu Thanh Nhã. Đợi sau khi Mama và bà đỡ đi vào nhìn thấy Lưu Ly châm cứu cho Nhiêu Thanh Nhã, hai người đều kêu lên, cho rằng Lưu Ly đang ngược đãi sản phụ. Cách chương.